Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 813, lựa chọn. Liền nơi này, Lý Cầu Tiên đứng tại một viên băng thiên tuyết địa, lâu dài nhiệt độ tại âm 100 độ tinh cầu bên trên. Chậm rãi đem đốt hết tinh hồn từ khư không hoàn bên trong đem ra. Đốt hết tinh hồn chính là một tinh vực tuổi thọ đi đến cuối cùng sau cơ duyên xảo hợp mới sẽ hình thành đặc thù vũ trụ kỳ vật. Loại này vũ trụ kỳ vật vốn nên theo vùng tinh vực kia băng diệt mà tiêu tán. Có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn người biết giữ lại. Đồng thời bên trong ghi chép cái kia tinh vực từ diễn sinh đến kết thúc tất cả tin tức. Bất kỳ cái gì đạt được đốt hết tinh hồn người tu luyện có thể đem đốt hết tinh hồn kích hoạt. Sau đó đem tinh thần của mình dung nhập mảnh tinh vực này bên trong. Lấy tinh vực, sinh mạng, thị giác, quan sát toàn bộ tinh vực sinh diệt. Từ đó để cho mình trên tinh thần, thăng hoa, đến cùng vũ trụ song song tình trạng. Hoàn thành thăng hoa sau người tu luyện một khắc này cơ hồ đem chính mình trở thành một tinh vực. Một vùng vũ trụ, tự nhiên mà vậy, tại xung kích chí tôn để tự thân dung nhập vũ trụ một khắc này sẽ trở nên tùy tiện vô số lần. Đây chính là đốt hết tinh hồn đặc tính cùng tác dụng. Lý Cầu Tiên đem đốt hết tinh hồn mang lấy ra không ngừng điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái. Trọn vẹn 3 ngày sau, mới đưa tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó, không chút do dự đem tinh thần của mình dung nhập vào đốt hết tinh hồn bên trong. Khi tinh thần của hắn dung nhập vào đốt hết tinh hồn sát na, đốt hết tinh hồn phảng phất bị rót vào một loại nào đó sức sống. Lập tức tản ra lóa mắt tinh quang. Tại Lý Cầu Tiên, cảm giác bên trong, hắn phảng phất đi tới vũ trụ hình thành ban đầu thời khắc. Chính mắt thấy vũ trụ bạo tạc. Lại làm vũ trụ một phần tử lúc theo vũ trụ bộc phát hướng phía vũ trụ biên cảnh thúc đẩy. Tại cách vũ trụ hạch tâm không biết bao xa về sau, nó dần dần hấp thu rất nhiều vật chất, tạo thành lúc ban đầu tinh thần. Tinh thần lại lấy lực hút hấp dẫn lấy càng nhiều vật chất biến thành tinh hệ. Tinh hệ lại dần dần trưởng thành là tinh vực. Về sau bởi vì lực hút cân bằng các loại nguyên nhân, tinh vực bắt đầu sụp đổ, vô số tinh hệ bắt đầu bị những tinh vực khác chỗ bắt được diễn biến thành cái khác hình thái. Cuối cùng, toàn bộ tinh vực bị phân mà ăn, chia thành tốp nhỏ, dung nhập vào toàn bộ trong vũ trụ. Lý Cầu Tiên hóa thân tinh vực quá trình này nghe vào rất chậm, nhưng trên thực tế cũng bất quá đi qua mấy hơi thở. Nhưng thật giống như mộng cảnh bên trong. Rất nhiều người cho là mình đã qua mấy tháng lâu, có thể kỳ thật cũng bất quá một buổi tối mấy giờ mà thôi. Lý Cầu Tiên hóa thân tinh vực trải qua chính là loại thời giờ này giao thoa. Vũ trụ, thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, khi thân thể của mình chính là vũ trụ, khi ý niệm của mình chính là hư không lúc, còn có người nào có thể đem phá hủy? Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, sớm khi lấy được Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa lúc. Lý Cầu Tiên liền từng thể nghiệm qua cảnh giới chí tôn cường đại. Có thể loại kia thể nghiệm so với tự mình trải qua đến hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thật giống như trong phim ảnh nhìn thấy hình tượng cùng chân thực trải qua hình tượng mang tới sung. Kích tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Hắn có được tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, kinh nghiệm đến nay. Chưa từng có một khác đối với chí tôn cảnh giới này lý giải chính xác đến tình trạng như thế. Khó trách cho dù là tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng trước 10 những tuyệt thế kia tôn. Chủ đối đầu chí tôn lúc nhiều nhất đều chỉ có thể cùng bọn hắn giao phong một lát toàn thân chờ. Ra, về phần lấy tôn chủ cảnh nghịch tập chí tôn, đem chí tôn đánh bại, chém giết. Bực này ấy huy hoàng chiến tích khoáng cổ tuyệt kim, trước nay chưa từng có. Đương nhiên, cùng loại với mượn nhờ vô hạn liệt dương bực này vô thượng chí bảo diệt sát chí tôn chiến tích. Không tính, Lý Cầu Tiên trong đầu không ngừng trở về chỗ chính mình hóa thân tinh vực lúc mỹ diệu cảm giác. Đã có một loại hận không thể chân chân chính chính thực tế thử một chút xúc động. Bất quá đốt hết tinh hồn chỉ là để hắn hóa thân một tinh vực. Đem tinh thần của mình ý niệm dung nhập vào tinh vực bên trong. Mà thành tựu chí tôn, dung nhập chính là vũ trụ. Mênh mông vô ngần vũ trụ. Chính là bởi vì ván này hạn tính tồn tại, mới có thể để đốt hết tinh hồn tác dụng khuất tại vũ trụ tâm phía dưới. Thậm chí tại vũ trụ mênh mông những vũ trụ kia chí bảo ở trong ngay cả trước 10 đều chưa có xếp. Hạng, ta bản thân tại tôn giả cảnh tích lũy đã đạt đến cực hạn. Thật sớm lĩnh ngộ đại thống nhất cảnh huyền diệu không nói. Tại nguyên giới, ở trong càng là không chỉ một lần thể nghiệm qua nguyên thần ký thác hư không. Huyền diệu cảm giác, trước mắt lại mượn nhờ đốt hết tinh hồn hóa thân tinh vực trải qua. Ta hiện tại đã có 80-90% chắc chắn có thể đánh vỡ tôn giả cùng chí tôn ở giữa ràng. Buộc, Lý Cầu Tiên nói, cảm thụ được tự thân nội vũ trụ lưu truyền. Nội vũ trụ lực lượng pháp tắc cùng đại vũ trụ ở giữa lực lượng pháp tắc tần suất đã hoàn toàn nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho mình nội vũ trụ hoàn thành từ trong ra ngoài chuyển biến. Để cho mình nội vũ trụ biến thành đại vũ trụ một phần tử. Từ nay về sau, hai đại vũ trụ lại không phân khác biệt. Hắn điều động đại vũ trụ lực lượng không còn cần thông qua nội vũ trụ cộng hưởng. Dẫn dắt quá trình này, bởi vì đến lúc kia, đại vũ trụ, chính là hắn nội vũ trụ, nhất cử nhất động của hắn, đều ẩn chứa vũ trụ lực lượng. Đây cũng là vì sao tôn giả chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực phá hủy tinh thần. Mà chí tôn, thì có thể dựa vào thực tự thân lực lượng đem một khỏa tinh thần đánh nổ nguyên nhân. Bất quá, khi Lý Cầu Tiên chân chính đứng ở chí tôn cảnh cửa lớn lúc trước, lại là ngừng lại, hắn cảm giác được, hắn nội vũ trụ cùng đại vũ trụ tần suất độ phù hợp cứ việc thực hiện hoàn toàn thống nhất. Nhưng lại vẫn thiếu một chút cái gì. Cái này một tia khuyết điểm hình thành tì vết, dẫn đến hắn tiếp xuống nếu muốn đột phá. Thế tất không đủ viên mãn, mà cái này một tia tì vết, hắn ẩn minh bạch, là khí vận. Bởi vì hắn tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cùng thường nhân thần quang cửu chuyển. Luyện tinh thuật không giống. Tại thần vương giai đoạn hắn liền có thể trước giờ cảm ứng được khí vận tồn tại. Lấy cho tới thời khắc này làm hắn chân chính đi vào chí tôn cửa lớn trước. Hắn có thể cảm giác được. Tự thân khí vận cùng đại vũ trụ bên trong ở khắp mọi nơi khí vận chưa sinh ra cộng minh. Hoặc là nói trên người hắn khí vận chưa đạt được đại vũ trụ tán thành. Đem đại vũ trụ ví von thành một cái đế quốc. Hắn hiện tại cứ như vậy thành tựu chí tôn. Dung nhập lớn trong vũ trụ. Liền tương đương với một cái thế lực hướng một cái khác thế lực hiệu chung. Chỉ sẽ trở thành thần tử. Tương lai nếu như muốn thành vì đế quốc này chủ nhân. Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tạo phản. Nhưng nếu như hắn tại dung nhập vũ trụ thành tựu chí tôn trước ngưng tụ đủ cường đại khí vận gây nên đại vũ trụ khí vận chi lực cộng minh, đợi đến thành tựu chí tôn lúc liền tương đương với thu được hoàng tử thân phận. Đến lúc kia lại muốn tranh đoạt hoàng vị, thành vì đế quốc chi chủ, đem danh chính ngôn thuận, độ khó so với tạo phản đến thấp xuống vô số lần. Ta sở dĩ bách không kịp đãi nghĩ muốn thành tựu chí tôn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bị rất nhiều. Chí tôn, cấp chí tôn thế lực theo dõi, nhất là người mang mấy kiện vô thượng chí bảo. Không thành chí tôn tất cả mọi người đem ta xem như quả hồng mềm nghĩ bóp bên trên bóp. Mà một khi thành chí tôn, vận dụng lên vô thượng chí bảo không còn gian nan. Những này chí bảo liền đem đối với cái khác chí tôn hình thành to lớn chấn nhiếp. Cho nên ta mới nghĩ sớm thành tựu chí tôn, tránh nguy cơ, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Nhưng trên thực tế, muốn lấy được, nhất định phải có nỗ lực. hắn nghĩ tại thành tựu chí tôn một khắc này có được tương đương với khí vận chi tử, thậm chí thế giới chi tử đãi ngộ, như vậy liền nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Ta hiện tại đã có 8-9 thành chắc chắn có thể thành tựu chí tôn. Như vậy thành tựu chí tôn bày ở trước mặt ta một cái duy nhất nan đề chính là tấn thăng chí tôn một khắc này, tự thân cùng vũ trụ hòa làm một thể. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành cái này một quá trình dung hợp. Dù sao giờ vũ trụ ở giữa cùng sinh mạng cá thể thời gian thuộc về hai loại khái niệm. Nhưng nếu như ta, thần, có thể đủ cường đại, tại dung nhập vũ trụ một khắc này nháy mắt thanh tình, sẽ cùng tại có thể trong nháy mắt bên trong hoàn thành tôn giả đến chí tôn thuế biến. Lý Cầu Tiên ánh mắt dần dần lăng lệ, trong lòng có đoạn quyết. Sớm tại lần thứ nhất tu hành Hồng Quân hoàn thiện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lúc, hắn liền quyết định không chỉ muốn đánh tốt chí tôn cơ, càng là muốn lấy chí tôn cơ triển vọng vô thượng cảnh giới. Như là đã định tốt chính mình thành tựu chí tôn con đường, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Tư duy nguyên điển, từ khi ta đem tư duy nguyên điển tu luyện tới tiểu thành về sau, ta bản thân mô hình thành lập hoàn thành, thân thể không giờ khắc nào không tại hướng phía cái này hoàn mỹ mô hình tiến hóa. Cứ việc loại tiến hóa này chỉ biểu hiện tại thần một phương này hướng. Có thể khi loại tiến hóa này hoàn thành, ta bản thân sinh mạng trạng thái đem bị ưu hóa đến hoàn mỹ hình thái. Hoàn mỹ sinh mạng hình thái, viên mãn đại thống nhất cảnh giới. Lại thêm đối với dung nhập vũ trụ lĩnh ngộ, xung kích chí tôn một khắc này, tất nhiên có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, thậm chí đến lúc đó thành tựu chí tôn sau đạt được lực lượng phản hồi, cũng đem hơi thắng tại bình thường chí tôn, chờ đem rất nhiều vô thượng pháp đẩy tới viên mãn sau một bước đúng chỗ thành tựu chí cường chí tôn. Cũng không phải hy vọng xa vời. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên nhẹ nhàng lấy hô hấp, đem cái kia bách không kịp đãi nghĩ muốn thành tựu chí tôn ý nghĩ ép xuống. Tư duy nguyên điển, lấy tư duy nguyên điển ưu hóa tự thân, cho đến hoàn mỹ, chỉ cần tư duy nguyên điển đối với mình ưu hóa xong thành. Cảnh giới chí tôn với hắn mà nói đem như là một cánh cửa sổ. Nghĩ lúc nào đẩy ra liền lúc nào đẩy ra, nói một cách khác. Vào lúc đó nếu như hắn thật gặp ngay phải chí tôn truy sát, sinh tử một đường lúc, hoàn toàn có thể tại chỗ đột phá, thành tựu chí tôn, kể từ đó, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, thậm chí, thuận lợi, hắn nói không chừng còn có thể mượn nhờ xung kích chí tôn một khắc này dẫn đầu bị tư duy nguyên điển tạo nên hoàn mỹ sinh mạng hình thái một bước thăng hoa. Từ đó hoàn thành tư duy nguyên điển từ tiểu thành đến đại thành đột phá. Ích lợi quá lớn, tư duy nguyên điển đối với ta sinh mạng hình thái ưu hóa còn cần thời gian. Bất quá, ta hiện cũng không thiếu thời gian. Lý Cầu Tiên cũng không phải là cái gì người lỗ mãng. Như là đã quyết định đi con đường này, tự nhiên là muốn đi đến cùng. Đã tư duy nguyên điển vẫn cần thời gian đến đối với hắn nhân vật khuôn mẫu tiến hành ưu hóa, khiến cho hoàn mỹ hóa, như vậy dứt khoát, tiếp tục bế quan được. Trước mắt cách thành công liền chênh lệch như vậy một bước, mà có rất nhiều chí tôn đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn Lý Cầu Tiên có thể sẽ không lại tùy tiện ra ngoài sóng. Cầu một đoạn thời gian lại nói, không đúng. Là chợt hiểu ra, bế quan một đoạn thời gian lại nói, nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không chút do dự lại lần nữa đem nguyên giới mở rộng ra tới. Như nói địa phương nào an toàn nhất, tất nhiên là không phải nguyên giới, không còn ai đã có thể hào hào tiêu hóa một chút hóa thân tinh vực đoạt được. Lại có thể cầm vô thượng trảm uyên làm bản gốc tăng tốc tự thân khuôn mẫu ưu hóa tốc độ. Nhất cử lưỡng tiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.